Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 672, 672, chương 671 luân hồi sống lại, chương 671 luân hồi sống lại, chương 671 có thừa Linh Châu này một câu bảo đảm. Triệu Phúc Sinh trong lòng tức khắc hiểu rõ, nơi này là Thường Lão Thái Âm Trạch, nàng nhìn quanh. Bốn phía, chúng ta tiến vào phía trước là tháp đèn, phòng ở có, người, cư trú, nếu hô, đường mẫn, tên. Âm Trạch liền biến lão giếng, như vậy lại kêu Thường Lão Thái qua tên khi, lại sẽ phát sinh cái gì? Triệu Phúc Sinh xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên mở miệng, Thường Lão Thái quá, nàng tiếng la vừa ra, bốn phía tức khắc tĩnh lặng, bang bang, bang bang. Mọi người trái tim mạc danh bắt đầu rung động, trong bóng đêm phảng phất có một cổ âm hàn hơi thở ở sống lại. Này hơi thở so lúc trước đáy giếng càng âm hàn, càng đáng sợ, làm người không tự chủ được lông tơ dựng ngược, Dư Linh Châu phía sau lưng mồ hôi lạnh nhập vào cơ thể mà ra. Dưới tình huống như thế, mọi người tánh mạng phó chư với trên người nàng, nàng tuyệt không thể sơ hốt. Triệu Phúc Sinh một kêu xong, cảm giác được lệ quỷ sát khí phảng phất giống như ngưng vì thực chất, bắt đầu đè ép âm trạch, hắc ám trong bất chi bất giác buông xuống. Áp xúc mạnh bà trong tay gậy đánh lửa, ánh lửa bị bước đến một tiểu lại tiểu, giây lát công phu liền xúc đến đậu lớn. Thường Lão Thái quá, Triệu Phúc Sinh lại hô một tiếng, bóng mà lần nữa tới gần. Mạnh bà tay cầm ngọn đèn dầu, mờ nhạt ánh đèn vốn dĩ hình thành một đoàn vầng sáng, đem mọi người bao phủ ở bên trong, nhưng theo Triệu Phúc Sinh tiếng thứ hai, Thường Lão Thái quá. Tiếng gọi ầm ĩ vừa nói xuất khẩu, kia vầng sáng đã chịu đè ép, hắc ám buông xuống, mọi người tâm nhắc tới cổ họng. Phạm Thị huynh đệ cầm thật chặt trong tay huyết cuống rốn, nhìn về phía bốn phía, Triệu Phúc Sinh dạo bước đi ra đám người. Mạnh bà vừa thấy cảnh này, lập tức nóng nảy, duỗi tay nghĩ đến kéo nàng, nàng duỗi tay một chắn, đem mạnh bà ngăn trở, cũng hướng mạnh bà lắc lắc đầu, mạnh bà hơi thêm do dự, đem nhẹ buông tay, Triệu Phúc Sinh đi ra vầng sáng ngoài, tiếp theo lần nữa kêu gọi, Thường Lão Thái quá. Này tiếng la một vang, mặt đất hắc ảnh càng thêm nồng hậu, Triệu Phúc Sinh có thể cảm giác được đến dưới nền đất sóng ngầm mãnh liệt, nhưng đường nàng cúi đầu hướng mặt đất vừa thấy khi, trên mặt đất đen nhánh một mảnh, thứ gì cũng không có, trong bóng đêm, có một cổ hung thần chi khí rất nặng tầm mắt ở nhìn trộm nàng. Lệnh nàng nguy cơ cảm tăng gấp bội phảng phất về tới vừa mới trọng sinh khi. Nàng thực lực thấp kém, dũng sấm xin cơm ngõ nhỏ thời điểm, nhưng Triệu Phúc Sinh cố tình một thân phản cốt, càng là nguy hiểm. Nàng càng phải tìm kiếm, nguy cơ ẩn nấp ở vực sâu dưới trước sau là mối họa. Dù sao cũng phải đem lệ quỷ dẫn ra, nàng thoát ly mọi người. Nội tâm cảnh giác tăng lên tới cực hạn, thậm chí triển khai địa ngục, bóng ma từ nàng dưới chân tràn ra mở ra. Triệu Phúc Sinh trên đỉnh đầu phong thần bảng sống lại, số tôn quỷ thần ngồi xổm ngồi trên thần bia phía trên. Nàng lần nữa mở miệng, Thường Lão Thái quá, Thường Lão Thái quá, Thường Lão Thái quá, nàng liên tiếp hô to vài thanh, này một kêu dưới. Mạnh bà đám người đột nhiên không kịp phòng ngừa, chỉ thấy hắc khí đem mọi người cùng Triệu Phúc Sinh nhanh chóng phân cách khai, trong bóng tối. Dư Linh Châu đám người bên tai chỉ nghe được tí tách dòng nước tiếng vang. Tiếp theo âm hàn chi khí thổi quét mà đến, cùng nhau đem mọi người bao phủ trong đó, này hết thảy tới thực mau. Dư Linh Châu thậm chí còn không kịp phản ứng, liền cùng mọi người như là bị nhốt vào trong bóng đêm, nàng một tỉnh táo lại. Trong lòng thầm kêu không ổn, đồng thời quay đầu nhìn về phía bốn phía. Này vừa thấy dưới, Dư Linh Châu nhanh chóng sửng sốt, chỉ thấy Mạnh Bà trong tay gậy đánh lửa một lần nữa sáng lên. Tới, kia cổ áp chế ngọn lửa hơi thở biến mất, Vạn An huyện mọi người cập đế kinh trấn ma tư người. Toàn viên không tổn hao gì, đứng ở một chỗ, mà ở khoảng cách mọi người không xa địa phương. Triệu Phúc Sinh đang đứng ở vầng sáng bên trong, Phúc Sinh, Dư Linh Châu vừa thấy Triệu Phúc. Sinh không ngại, không khỏi ánh mắt sáng lên, hô to một tiếng, nhưng nàng tiếng la cũng không có được đến Triệu Phúc Sinh đáp lại. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bốn phía, ánh mắt sắc bén như ưng, mũi nhọn mười phần, Mạnh Bà đề đèn tiến lên, nhưng vô luận nàng như thế nào chạy gấp, cùng Triệu Phúc Sinh chi gian khoảng cách lại không có ngắn lại, đại nhân. Mọi người cũng đi theo tiến lên. Khoái mãn chu phô khai hoàng tuyền quỷ lộ, hắc hồng quỷ nói nhanh chóng triển khai, nhưng đi phía trước kéo dài dường như không có cuối, cũng vô pháp kéo gần cùng Triệu Phúc Sinh chi gian khoảng cách, hai bên mắt thường cách xa nhau ước 5 bước xa, nhưng mặc cho mọi người đem hết cả người thủ đoạn, cũng vô pháp dựa sát, đừng uổng phí sức lực, chúng ta hẳn là vào quỷ vực, tiếp cận không được nàng. Lưu Nghĩa Chân nhíu mày mở miệng, mọi người ở đây tâm thần đại loạn là lúc. Trần Đa Tử cố gắng chấn định, đột nhiên nói, các ngươi xem, đại nhân giống như còn ở âm trạch bên trong, nàng như vậy vừa nói. Mọi người cũng lưu ý tới rồi, Triệu Phúc Sinh vẫn ở vào âm trạch trong vòng, lúc này không biết đại nhân phát hiện chúng ta biến. Mất không có, Võ Thiếu Xuân nói. Hắn tiếng nói vừa dứt, liền thấy Triệu Phúc Sinh ngẩng đầu, nàng há miệng thở dốc, làm như nói gì đó, nhưng mọi người vô pháp nghe được nàng thanh âm, nhưng từ nàng khẩu hình xem ra, nàng giống như còn ở kêu, thường lão thái quá, theo Triệu Phúc Sinh kêu gọi. Quỷ dị việc nháy mắt phát sinh, nguyên bản trống không một vật âm trong phủ, đột nhiên bắt đầu trống rỗng xuất hiện không cũ. Trang trí chờ vật, thường lão thái quá, thường lão thái quá, Triệu Phúc Sinh còn tại không ngừng kêu gọi, thường lão thái quá, tên. Những cái đó mất tích gia cụ trở lại âm trạch, lại theo nàng tiếng la lại mai một với phòng ốc chung, đại lượng đỏ sẫm huyết văn ở vách tường. Mặt đất bắt đầu hiện lên, đột nhiên, phân thuộc về cùng không gian. Lại như là thuộc về bất đồng thời không, Dư Linh Châu đám người trong tay nghe được lưỡng đạo bén nhọn chói tai kêu thảm thiết, a a, này lưỡng đạo kêu thảm thiết quái dị đến cực điểm, như là đồng thời phát ra, thanh âm điệu nhất trí, chỉ là một người thanh âm non nớt, một người thanh âm già nua, cuối cùng hai tiếng hỗn vì nhất thể, hình thành một loại lão ấu mạc biển cổ quái tiếng la. Quỷ a, này một tiếng, quỷ, phảng phất là cái tín hiệu. Lệnh đến Dư Linh Châu đám người sắc mặt lập tức thay đổi. Cùng thời gian, Triệu Phúc Sinh ở hô lên, thường lão thái quá, tên khoảnh khắc. Nàng cũng lưu ý đến Dư Linh Châu đám người bị hắc ám nuốt hết, bất quá Dư Linh Châu có khi quang. Nghịch lưu nơi tay, nếu bọn họ gặp nạn, nàng có thể phát động quỷ tác. Trở lại âm trạch lối vào, lúc này thời gian không có nghịch chuyển. Liền chứng minh Dư Linh Châu bên kia hữu kinh vô hiểm, một khi đã như vậy. Ta liền phải buông tay một bác, Triệu Phúc Sinh ánh mắt lộ ra ánh sao. Nàng đột nhiên lần nữa hô to, thường lão thái quá, thường lão thái quá, liên tiếp hô mấy tiếng. Quái tượng vội hiện, âm trạch bên trong sát khí mãnh liệt. Gia cụ bài trí chợt hiện, mọi thứ tinh xảo bên trong mang theo tươi đẹp, nhưng tại hạ trong nháy mắt, ngay sau đó bị sát khí thái nhỏ, đồng thời vách tường. Đỉnh đầu bò đầy đại lượng hình cùng hư thối rễ cây giống nhau mạch máu, tanh tưởi trong khoảnh khắc. Đôi đầy toàn bộ phòng, lưỡng đạo hài đồng, lão nhân thanh âm vang lên, quỷ a, này hét thảm một tiếng giống như tín hiệu. Dưới nền đất bắt đầu lay động, huyết đằng điên cuồng toàn dũng, lạch cạch, đại đống máu từ đỉnh đầu dũng lạc, mặt đất gạch xanh như là giấy. Triệu này máu đen một nhiễm, thế nhưng nhanh chóng hủ bại. Triệu Phúc Sinh sở đứng thẳng mặt đất lập tức sụp xuống ra một cái thật lớn hắc động, dục đem nàng nuốt vào trong đó. Nhưng đúng lúc này, mặt đất đột nhiên xuất hiện một uông vực sâu, vực sâu nội một chút trắng bệch minh quang thoáng hiện, kia ánh sáng bức lui huyết đằng. Chậm rãi xử ra vực sâu chung, chỉ thấy một con thuyền đen nhánh quỷ thuyền không biết khi nào đãng ở vực sâu trong vòng. Trên thuyền đứng một cái lão người chèo thuyền, người chèo thuyền như là còn sót lại một tầng da người, nội bộ sáng lên ánh lửa, đem người chèo thuyền mặt chiếu đến thập phần rõ ràng. Lão Trương lúc này bóng ma trong thế giới Phạm Tất Tử kinh hô một tiếng, hắn tiếng nói vừa dứt, quỷ thuyền thuận theo người chèo thuyền pháp tắc tới gần Triệu Phúc Sinh chỗ. Triệu Phúc Sinh tại hạ trụy đồng thời, quỷ thuyền đáng tới rồi nàng bên cạnh người, nàng thuận thế rơi vào thuyền chung, đứng ở đầu thuyền Trương chuyện thế một nhận được người. Ngay sau đó quỷ ảnh tại chỗ biến mất, thoáng hiện ở đầu thuyền, hướng Triệu Phúc Sinh vươn một con đòi tiền tay. Triệu Phúc Sinh đối mặt Trương chuyện thế lấy mạng, không chút hoang mang. Đồng thời lần nữa thi triển trước dư sau lấy lệ quỷ lực lượng, Trương chuyện thế vươn kia chi muốn. Mệnh quỷ thủ nháy mắt bị lệ quỷ lực lượng đánh dấu. Người chèo thuyền tay cầm lòng không đậu run lên, phảng phất trong lúc lơ đãng từ Triệu Phúc Sinh bên cạnh người cọ qua. Mặt hướng về phía đầu thuyền có một chút huyết hoa thiển dũng. Vừa lúc rơi vào Trương chuyện thế trong tay. Quỷ người treo thuyền pháp tắc khởi động, quỷ thuyền tránh dòng nước, tái vạn vật, huyết hoa rơi vào Trương chuyện thế trong tay. Cũng không có hóa thành sát khí tán giật, mà là bị người treo thuyền gắt gao túm chặt. Trương chuyện thế sinh thời bùn xìn. Đối mặt lệ quỷ, muốn tiền không muốn mạng, sau khi chết cũng là như thế. Bộ mặt mỉm cười người treo thuyền một chảo trụ huyết lãng. Liền dùng sức túm chặt, quỷ huyết bị túm lôi ra một cái thon dài ti. Lúc đầu nhỏ bé yếu ớt, càng kéo càng thô, thế nhưng như là kéo đến một cái dây đằng, không bao lâu công phu. Dây đằng lôi kéo một quyển người chết xương khô, bị Trương chuyện thế túm nhập thuyền chung. Này hết thảy phát sinh ở trong chốc lát, Triệu Phúc Sinh từ lúc phá âm trạch biểu tượng, gọi ra lệ quỷ khoảnh khắc. Liên tiếp né qua mấy lần sát chiêu, liên tiếp triệu hoán ba cái quỷ vật, rõ ràng sinh tử nguy cơ. Nàng lại thi triển đến như nước chảy mây trôi giống nhau tơ lụa, trước dư sau lấy lệ quỷ chúc phúc. Xong, chuẩn bị thu về Triệu Phúc Sinh tánh mạng, nàng lại triệu hoán môn thần lực lượng, khổng quỷ môn thần vợ chồng xuất hiện ở nàng phía sau, đã hưng lấy hương khói. Thực lực không thua gì kiếp cấp quỷ thần lập tức tướng tài mới vừa hỏa cấp trước dư sau lấy lệ quỷ. Chấn trụ, quỷ thần vợ chồng vừa xuất hiện, liền lập tức vây quanh hướng Triệu Phúc Sinh, phong thần bảng nhắc nhở. Môn thần vợ chồng sắp đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao 1000 công đức giá trị trấn áp? Không, Triệu Phúc Sinh từ bỏ trấn áp, mà là tùy ý môn thần đem nàng nâng lên. Nàng bị nâng lên trong nháy mắt kia, Trương chuyện thế chịu khác. Nàng cố nén lệ quỷ xé rách thân thể đau đớn, mở ra địa ngục. Trương chuyện thế mang theo kia cốt mới vừa bắt được xương khô, không cam lòng thả oán hận giá thuyền tiến vào, theo quỷ thuyền bị thu vào địa ngục. Vực sâu một biến mất, dưới nền đất bị trấn áp huyết lưu như suối phun dũng đi lên. Này đó huyết tuyền hình cùng sống vật bát sái hướng môn thần từ bỏ xé rách Triệu Phúc Sinh. Nhị quỷ song song mà chạm, khuôn mặt âm túc, kia huyết tuyền một đợt dũng cao. Hình cùng trượng cao sóng lớn, hướng nhị quỷ đón đầu ngã xuống, nhị quỷ thần trên người sát khí cuồn cuộn, quỷ mẫu diêu thân nhoáng lên, đem Triệu Phúc Sinh ôm vào trong ngực. Tiếp theo quỷ thần vợ chồng thân ảnh lập tức tăng đại, cao đến trượng dư, phía sau Sở Lưng Bàn cũng nhanh chóng bành trướng. Hai khối cũng vì một khối, như một phiến nhắm chặt, quỷ môn che ở nhị quỷ một người đỉnh đầu chỗ, tháp tháp tháp. Huyết tuyền đập hướng quỷ môn bản, như núi thể sụp băng, nhưng quỷ dị chính là này đó huyết tuyền đánh trúng ván cửa nháy mắt. Cũng không có như sóng hoa tản ra, mà là hóa thành vô số dày đặc mấp máy, lớn nhỏ bất đồng huyết xúc tua. Bắt đầu ở ván cửa thượng chụp đánh vặn vẹo, một màn này xem đến Dư Linh Châu đám người kinh tủng vạn phần, nhưng huyết tuyền cũng không có đình chỉ, dưới nền đất huyết hoa cuồn cuộn không dứt, phun trào hướng giữa không trung, tiếp theo hướng quỷ môn bản hạ tạp lạc, chớp mắt công phu. Quỷ huyết tuyền hòa hợp một đại than trồng chất ở ván cửa trên không, vô số tơ máu chảy lạc, như là cắm rễ thổ địa huyết thụ, thử thăm dò duỗi hướng tránh ở ván cửa phía dưới quỷ thần cập Triệu Phúc Sinh thân thể chỗ, huyết xúc tua đánh ra ván cửa, bang bang thanh không dứt bên tai. Mỗi đánh ra một chút, giống như vạn quân lực lượng rơi xuống, chân đến quỷ môn bản đong đưa, môn thần hứng lấy hương khói niệm lực, màu xanh lơ pháo hoa khí từ từ dâng lên. Đem huyết quang thác hướng giữa không trung, nhưng kia quỷ huyết sát khí thực đủ, phảng phất cũng hứng lấy hương khói niệm lực, ở bị thanh khí thác hướng giữa không trung khi, ngay sau đó trệ trụ, tiếp theo huyết dưới chân núi trụy, cái đáy thăm vươn vô số xúc tua, đâm thủng thanh khí trầm xuống, đâm thẳng ván cửa chỗ, môn thần lực lượng rất mạnh. Chính là võ thanh quận thường lão thái thái âm trạch chung này cổ quỷ dị lực lượng làm như còn ở. Môn thần phía trên, nguyên bản hiện ra pháp tượng quỷ thân môn thần ở cổ lực lượng này hạ bị áp chế. Pháp thân bắt đầu thu nhỏ lại, ván cửa lực lượng cũng ở héo rút, như vậy đi xuống trông đỡ không đến nhất thời một lát, Triệu Phúc Sinh nhanh chóng quyết định, tướng môn thần vừa thu lại, quỷ thần quy vị. Tiếp theo một tòa chịu thanh sương mù bao phủ quỷ bia hiện lên, Dư Linh Châu đám người nhìn không tới quỷ bia tồn tại. Cách quỷ dị thế giới, lại như cũ đã chịu này tòa đặc thù phong thần bia kinh sợ, kia. Đó là cái gì? Một cổ mạc danh tim đập nhanh từ trong lòng hiện lên, Vương Chi Nghi thanh âm bắt đầu run rẩy, Triệu Phúc Sinh đỉnh đầu huyết sơn bành trướng co rút lại. Máu cần chi dương nanh múa vuốt, lấy thái sơn áp đỉnh chi thế đem nàng bao phủ ở bên trong. Trong khoảnh khắc liền có thể đem này nuốt hết, vốn nên là sống còn thời khắc. Nhưng Triệu Phúc Sinh phía sau lưng lại dương cung, nàng đôi tay sau thác, phảng phất hư nâng nào đó trầm trọng chi vật, đồng thời nàng phía sau lưng thượng thanh sương mù xuất hiện, tựa hương khói, tựa sương khói. Sương mù chung cất giấu một đạo cực đáng sợ tồn tại, Vương Chi Nghi, Dư Linh Châu hai người trong lòng không hẹn mà cùng dần hiện ra một ý niệm. Không thể nhìn trộm vùng cấm, hai người trong óc có một lát chỗ trống, tiếp theo kia thanh sương mù. Bên trong, một tôn quỷ thần chậm rãi đi ra, mặt ngựa quỷ sai xuất hiện. Pháp tắc khởi động, quỷ sẽ đến nơi đi đến, tập nã trăm quỷ. Lệnh quỷ đàn chấn phục, mấp máy huyết xúc tua lập tức cứng đờ, quỷ sai quay đầu. Nhìn quanh bốn phía, những cái đó dương nanh múa vuốt. Khắp nơi ném đãng huyết xúc tua ở bị quỷ sai tầm mắt đảo qua lúc sau. Ngay sau đó như là mất đi sức sống giống nhau, vô lực buông xuống, đãi chúng nó buông xuống lúc sau. Ngay sau đó hóa thành từng khối rũ điếu thi cốt. Mùi hôi nháy mắt rót vọt vào mỗi người xoang mũi. Bên trong, quỷ a, non nớt giọng trẻ con cùng lão nhân nghẹt ngào kêu thảm thiết đồng thời vang lên, tiếp theo dưới. Nền đất huyết tuyền lần nữa sống lại, ục ục, bọt nước tiếng vang. Những cái đó rủ xuống người chết huyết tuyến trở nên trắng bệch. Theo sau nhất nhất đứt gãy, rơi vào huyết trì bên trong. này một thình lình xảy ra dị biến lệch đến mọi người ngơ ngẩn, nhưng quỷ sai đầu ngựa chuyển động. Nhìn về phía huyết suối phun tuyền khẩu, không tốt. Mạnh bà trong lòng sinh ra không ổn ý niệm. Này vừa dứt lời, chỉ thấy những cái đó rơi vào huyết trì nội xương khô sống lại, huyết trì tầm bổ thi cốt. Lệnh đến chúng nó tái sinh huyết nhục, từng khối thi quỷ bị huyết quang tẩm bọc. Cuối cùng một lần nữa biến ảo vì càng thô, càng cường huyết sắc xúc tua, cùng huyết tuyền đứt gãy chi mầm tương phục tiếp, đội ngũ nội. Ngũ Thứ Bình không dám tin tưởng nhìn một màn này, lẩm bẩm tự nói, luân hồi sống lại, tấu chương xong, hết chương.